Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 785 bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 55. Chương 785 bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 55 nghĩ thời điểm. Chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên, vốn dĩ đứng ở hắn trước mặt lãnh đạm cùng khối băng. Giống nhau thất hoàng đệ đã xuất hiện tới rồi Nam Nhiễm trước mặt. Đem người ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực Nam Nhiễm đang ở nổi nóng. Bị Hàn Tư như vậy một ôm, hỏa khí không những không đi xuống. Ngược lại lớn hơn nữa, nàng tức giận chửi hắn hai hạ, ngươi cố ý muốn ngươi người khi dễ ta. Biết đây là ở địa bàn của ngươi thượng, ta biện pháp gì đều không có có phải hay không? Hàn Tư cũng không hoàn thủ, mặc cho từ nàng đấm đánh, chỉ là duỗi tay, đem người hướng chính mình trong lòng ngực gom lại, miễn cho nàng khí đứng không vững lại ném tới, vốn là tức giận thanh âm. Nhưng là đang ánh mắt rơi xuống cặp kia mắt đỏ bừng Ngô Diệp trên người thời điểm. Nàng trong mắt tức giận liền chuyển biến thành một cổ tối tăm siêu đang ở đánh hắn động tác cũng. Ngừng lại, nàng nhìn Hàn Tư. Hồng nộn môi từng câu từng chữ thổ lộ ta này tàn nhẫn độc ác tính tình. Chỉ sợ là không đổi được, ta vừa mới nói muốn rút nàng đầu lưỡi. Như thế nào, ngươi là muốn cho nàng báo thù sao? Nàng nói xong câu đó, ho khan lợi hại hơn, Thủy Hoàn lo lắng nhìn, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, vội vàng chạy tới, trong tay nắm một cái bạch bình sứ, ở Nam Nhiễm bên người vội vàng nói, công chúa. Điện hạ ngài đừng tức giận, ngài ăn một viên dược hoãn một chút, Nam Nhiễm hiện tại nhìn đến này dược liền càng phiền, nàng ăn. 2 năm dược, trên thế giới này vì cái gì sẽ có như vậy khó ăn đồ vật. Nàng đến bây giờ cũng chưa cân nhắc minh bạch Thủy Hoàn sốt ruột đều sắp khóc điện hạ. Ngài thật sự không thể lại như vậy lăn lộn đi xuống. Ngài tâm tật đại phu đều nói không có hảo biện pháp trị chỉ có thể hảo hảo dưỡng, ngài lại như vậy. Sinh khí, sợ là liền Phong Nguyệt Quốc đều trở về không được a, dựa theo đại phu nói. Nam Nhiễm này bệnh nói nghiêm trọng thực nghiêm trọng nói không nghiêm trọng cũng không tính cái gì. Khuyết điểm lớn, hảo hảo dưỡng, là có thể cùng người bình thường giống nhau sống thật lâu, nhưng là này nếu là mỗi ngày buồn bực tập. Kết, 2-3 năm liền sống đến đầu, vừa mới Thủy Hoàn liền nghe công chúa điện hạ ho khan lợi hại. Nàng nghe đều run sợ, lâu như vậy, còn không có thấy công chúa điện hạ phát lớn như vậy hỏa. Nam Nhiễm phiền thực. Nàng duỗi tay liền muốn đem kia bình sứ cấp ném mơ siêu kết quả còn không có bắt được. Nàng đã bị Hàn Tư cấp ôm tới rồi trong lòng ngực. Đi theo hắn duỗi tay đem kia bình sứ bắt được trong tay, hắn rũ mắt nhìn Nam Nhiễm bực mình bộ. Dáng đảo ra một cái thuốc viên, đưa tới nàng bên môi, Nam Nhiễm hừ nhẹ một tiếng. Hắn vì cái gì cảm thấy nàng sẽ ăn này khó ăn đồ vật. Hàn Tư đạm bạc môi lúc đóng lúc mở ăn, Nam Nhiễm bĩu môi, khó ăn đồ vật, nàng nói thời điểm. Đem đầu liếc hướng về phía một bên, hai người liền như vậy rằng co, Hàn Tư xem nàng này tính nết. Kiều hoành thực, rốt cuộc bất đắc dĩ thở dài, kia trên mặt vừa mới còn lạnh nhạt phảng phất không quen biết nàng. Giống nhau, hiện giờ lạnh nhạt rút đi chút, dính lên một chút nhu sắc. Đè thấp thanh âm, nhẹ nhàng hống, là ta sai, Nam Nhiễm liếc nhìn hắn một cái. Nhìn lại trên tay hắn thuốc viên, lúc này mới há mồm ăn đi vào, Hàn Tư đối với phía sau người nhàn nhạt khai xem, Đoan Thủy tới, ở phía. Sau đứng người đều xem mắt choáng váng, đây là mấy cái ý tứ. Vị này đối với thất hoàng tử vừa đánh vừa mắng liền kém cưỡi ở hắn trên đầu la lối khóc lóc nữ nhân. Không những không có bị đánh ra đi, ngược lại còn bị thất hoàng tử hồng uống thuốc. Tam vương gia ở phía sau híp híp mắt, đây là tới vị tổ tông. Hắn cùng lão thất hợp tác lâu như vậy, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua bộ dáng này của. Hắn, lời nói rất ít, trừ bỏ quân chính việc quan trọng. Hắn chưa từng thấy lão thất quản quá nhàn sự, trước nay đều là lãnh không có một tia nhân khí nhi. Hắn thậm chí một lần hoài nghi lão thất mấy năm nay có phải hay không bị người làm chú, không có. tấu chương xong, hết chương.